bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, nản lòng thoái chí. Bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Ngoặc kép chấm than. Cứ nói đừng ngại. Lão Tăng cười nói. Này vô biên vô hạn cắt ngang chi sơn. Lẽ nào tất cả đều là tịnh thổ chân tông địa bàn sao? Lỗ trưởng lão không nhịn được nói rằng. Mong rằng đại sư có thể báo cho. Như quả thực như vậy. Sau đó liên minh chính đạo tuyệt không vào giới nửa bước. Thiên địa này bao la. Ai có thể chiếm vì bản thân có đây? Cái gọi là địa bàn. Quá mức bá đạo. Chẳng qua là một cư trú vị trí thôi. Lão Tăng vỗ tay cười nói. Nếu như hữu duyên. Này cắt ngang chi trong núi. Người tùy ý có thể thấy được Bần Tăng. Nếu như vô duyên. Liên minh chính đạo mặc dù đem tổng bộ đưa đến nơi này ngàn năm vạn năm. Cũng thấy không được Bần Tăng. Ta trước đây nghe nói. Thế gian này các nơi. Đều có thể nhìn thấy tịnh thổ chân tông. Thật là như vậy. Lỗ trưởng lão lại hỏi. Lão Tăng nhẹ nhàng thở dài. Thế nhân đều khổ. Ta Phật môn điều có thể làm. Chính là chọn khả năng hơn độ mấy cái. Vì lẽ đó thường xuyên thay đổi đạo trường. Bởi vậy. Mọi người mới có thể trên thế gian các nơi nhìn thấy ta tịnh thổ chân tông. Thì ra là như vậy. Ta hiểu. Lỗ trưởng lão gật gật đầu. Liền không hỏi thêm nữa. Chạm đích chuẩn bị rời đi. Thế nhưng có hơn trăm tên đệ tử vẫn cứ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Thường, các ngươi xảy ra chuyện gì? Đi à, lỗ trưởng lão cau mày nói. Lâm Thường quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng là lắc lắc đầu, sau đó rầm một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái khác hơn 100 người cũng đều là học dạng tựa như quỳ xuống. Đại gia hai mắt lại tuôn ra nước mắt đến. Lâm Thường chắp tay trước ngực. Một mặt thành kính. Nức nở nói. Đại sư. Ta đồng ý vào Phật môn. Kính xin ngài nhận lấy chúng ta đi. Đúng đấy. Ta cũng đồng ý vào Phật môn. Trước 200 năm. Cảm giác ngơ ngơ ngác ngác. Không biết nguyên cớ. Bây giờ gặp phải thượng sư mở ra cánh cửa trí tuệ. Làm sao có thể bỏ qua. Mong rằng thượng sư nể tình muôn dân đều khổ, thu rồi chúng ta, đợi được chúng ta học tinh thâm Phật Pháp, lại đi phổ cập thế nhân, giải cứu thế nhân với thủy hỏa trong lúc đó. Những này quỳ các đệ tử cũng dồn dập phát sinh khẩn. Cầu, làm gì? Các ngươi làm gì? Lỗ trưởng lão giận tím mặt, đây chính là hơn 100 người a, lại không chịu trở về, phải ở lại chỗ này làm hòa thượng. Này còn thể thống gì? Sự tình nếu như truyền đi, liên minh chính đạo mặt còn hướng về nơi nào đặt a? A-di-đà Phật, lão tăng niệm thanh Phật, lỗ trưởng lão nhất thời bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đại sư, cũng không phải là ta nói mạo phạm, chỉ là những đệ tử này, đều là chúng ta liên minh chính đạo tinh nhuệ. Nếu là vào tịnh thổ chân tông. Ta trở lại khó có thể báo cáo kết quả. Hơn nữa, như thế nhân đều đi học Phật. Thế gian này ai lại đi quản lý đây? Mong rằng đại sư bao dung. Đem những đệ tử này thả lại. Để cho bọn họ theo ta trở lại. Lỗ trưởng lão, ngươi vẫn không có rõ ràng. Bần đạo chỉ là cho bọn họ mở ra cánh cửa trí tuệ. Vẫn chưa đầu độc bọn họ. Lão Tăng thi lễ nói. Bọn họ lúc này tinh thần. Là hoàn toàn tự chủ. Bần Tăng không có điều khiển. Cũng không có cần phải điều khiển. Nghe nói như thế. Lỗ trưởng lão trong lòng thầm hận. Lão hòa thượng này. Nếu không phải hắn nhất định phải niệm cái gì kinh Phật. Đại bi hát. Sao lại có nhiều người như vậy chịu tinh thần ảnh hưởng đây. Nhưng lại không thể nói rõ. Lỗ trưởng lão không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Đại sư. Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn. Chúng ta liên minh chính đạo không truy cứu nữa. Có thể ngài cũng không có thể muốn chúng ta hơn 100 tên đệ tử chứ. Này với để ý không hợp. Đây là bọn hắn nhân sinh giao lộ lựa chọn. Chúng ta phải làm tôn trọng mới phải. Lão Tăng cười cợt. Ngẩng đầu nhìn hướng về các đệ tử khác chúng. Nhẹ giọng nói rằng. nếu các ngươi còn có người muốn giữ lại, học tập trí tuệ phương pháp, đều có thể lưu lại. Chỉ để ý cố gắng lĩnh ngộ liền có thể. Còn dư lại chuyện, bần đạo thì sẽ xử lý. Sẽ không để cho các ngươi nhiều bận tâm. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ở lỗ trưởng lão tức giận khuyên can trong tiếng. Lại còn có hơn 300 người đi ra đội ngũ. Theo Lâm Thường đẳng nhân quỳ xuống. Chắp tay trước ngực, thỉnh cầu vào Phật môn. Đại sư, thu rồi ta đi. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Ta cuối cùng toán lý giải câu nói này. Ta nguyện ngoại trừ buồn phiền tia. Trung thân bạn Phật thanh đèn trước. Lúc trước ta còn do dự không quyết định. Nhìn thấy Lâm Thường đám người quyết định. Ta cảm giác sâu sắc khâm phục. Nhưng vẫn là sợ sệt. Chần chờ. Mãi đến tận đại sư ngài mở miệng. Ta mới an định tâm. Đại sư. Thu rồi ta đi. Ta muốn lãnh hội cánh cửa trí tuệ. Cuối cùng nhất sinh. Thăm dò thế gian đích thực cùng. Những đệ tử này mỗi một người đều rất kích động. Chỉ có lỗ trưởng lão sắc mặt. Một mảnh tái nhợt. Lỗ trưởng lão tổng cộng dẫn theo 1000 tên đệ tử. Lần này trực tiếp bị Tịnh Thổ Chân Tông thu đi tới một nửa. Lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang chảy máu. Hắn đã không dám tưởng tượng chính mình sau khi trở về. Sẽ gặp phải thế nào trách phạt. Đại sư, ngươi không thể như vậy. Hắn cực kỳ tức giận nói. A-di-đà Phật, lão tăng nhẹ giọng nói. Lỗ trưởng lão, nếu có thì giờ rãnh, ngươi cũng phải làm nhiều phơ phất kinh Phật. Dưỡng tính tình, mở ra lòng từ bi. Nói không chắc, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thay đổi chủ ý. Đến ngày đó, bần đạo nguyện làm ngươi tự mình quy y. Mang ngươi hướng đi cánh cửa trí tuệ. Nói, lão tăng từ trong lòng móc ra một quyển kinh Phật đến. Hai tay đưa cho đi. Lỗ trưởng lão cầm kinh Phật, nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám trực tiếp không nể mặt mũi. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, hắn thì phải làm thế nào đây? Đừng xem hiện tại chỉ có lão tăng một người, như muốn thật đánh nhau. Cái kia phía sau cắt ngang chi sơn, không chắc chạy ra bao nhiêu hòa thượng đến. Huống hồ, lão tăng một người, cũng đủ để đem ở đây tất cả mọi người dùng kinh Phật cảm hóa. Đến lúc đó, nói không chắc lỗ trưởng lão chính mình cũng trong hội trêu. Từ đây dốc núi theo Phật môn, lỗ trưởng lão trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cuối cùng, chỉ dậm chân, mang theo còn dư lại 500 tên đệ tử. Giận dữ rời đi, hắn phải nhanh một chút chạy về liên minh chính đạo. Đem việc này báo cáo đi tới. Đem nồi tất cả đều vung cho Tịnh Thổ Chân Tông. Trong một rừng cây, đi nhanh một đoạn lộ trình từ linh. Liếc về phía sau một cái. Cuối cùng cũng coi như đem bọn họ bỏ rơi. Phát hiện không có động tĩnh sau khi. Từ linh thở một hơi. Từ khi rời đi Thiên Sát Cốc sau khi. Hai ngày nay tới nay. Hắn liền luôn cảm thấy đi theo phía sau một nhóm người lớn. Không cần nghĩ. Nhất định là một số chính đạo đệ tử. Muốn truy đuổi mà đến. Đưa hắn bắt giữ trở lại. Từ linh đương nhiên không muốn lại cùng chính đạo tông môn phát sinh bất kỳ gút mắc. Nguyên bản hắn liên hệ Xung Tiêu Kiếm Phái, cùng với hai nhiều cái chính đạo tông môn, tạo thành 100 vạn tu sĩ đại quân, đều chỉ là vì cứu ra Thiên Sát Cốc cái kia bị nhốt hơn 300 vị lão nhân nhà mà thôi. Bây giờ, ước nguyện ban đầu đã xong, vậy hắn cũng không có lưu lại đi cần phải. Chính đạo phát triển đến một bước này, đã bộc lộ ra rất lớn vấn đề. Từ linh vừa bắt đầu còn tưởng rằng, chỉ có liên minh chính đạo là cái này quỷ dáng vẻ. Những tông môn khác còn có thể vẫn duy trì thuần túy. Nếu như đúng là nếu như vậy. Hắn không ngại tiêu hao thêm hao chút thời gian cùng tinh lực. Tổ chức chính đạo mỗi cái tông môn. Đem cũ liên minh lật đổ. Khác lập mới liên minh. Thiên Sát Cốc một trận chiến sau khi. Hắn đã chuẩn xác nhận thức được sai lầm của mình. Toàn bộ thế đạo cũng thay đổi. Coi như đẩy ngã cái này cũ liên minh, mà tân liên minh cũng sớm muộn có một ngày, sẽ biến thành cũ liên minh. Không phải đổi một làn sóng người, là có thể thay đổi được. Liền hắn buông tha cho, bây giờ Từ Linh đã thành thế gian chính đạo công địch. Chính đạo tông môn, liên minh chính đạo đều đứng ở hắn phía đối lập. Thậm chí, khả năng cả nhân tộc đều không tha cho hắn. Từ bỏ phải không muốn lại bận rộn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Cho liên minh chính đạo một chút giáo huấn. Cứ việc nhân tộc đã không cho hắn, không có nghĩa là hắn không có trở mình cơ hội. Đương nhiên, bằng vào sức mạnh của một người, là làm không tới điểm này. Kiếp trước, Từ Linh cũng đã quen thuộc năm quyển đồ long thuật. Bên trong tất cả đều là ứng phó những này ác long thực tiễn biện pháp. Ai là kẻ địch, ai là bằng hữu, rõ rõ ràng ràng, đoàn kết bằng hữu của chính mình. Đối kháng cùng chung kẻ địch, là có thể cấp tốc tạo thành một cơ bản ban. Liên minh chính đạo lại không ngừng đưa hắn một người vu hại chèn ép. Còn có thiên thiên vạn vạn cái trầm mặc đại đa số. Hơn nữa, Từ Linh trong tay còn có chiêu yêu phiên. Một hô vạn ứng, chỉ bất quá hắn mệt mỏi. Từ Linh không phải kiếp trước vị kia viết xuống đồ long thuật năm quyển tác giả. Cũng xa xa không có hắn như vậy, dân chúng lầm than khắp nơi khắp thành máu. Đơn giản vừa đọc cứu muôn dân, lòng dạ, không có ý nghĩa. Cứu được cuối cùng, trận chiến cuối cùng cũng không phải thua. Chính mình cố gắng sinh sống, tu luyện, so cái gì đều cường. Đối với người tộc, hết chính mình một phần lực là được. Đi theo phía sau cái kia mấy ngàn tên đệ tử, Từ Linh cũng lớn có thể quay trở lại, mạnh mẽ đánh bọn họ một trận. Nhưng suy nghĩ một chút, không có ý nghĩa, vì lẽ đó tăng số bỏ qua. Giống như là từ đây cùng chính đạo tách ra liên lạc. Tiếp đó, hắn chuẩn bị trở về Ngọc Đỉnh các một chuyến, đem Tần Xương tiếp, đón đi, sau đó sẽ tìm tới Từ Vị Tâm Tích. Còn có lúc trước lần thứ nhất hạ sơn lúc, gặp phải cái kia một đám yêu tinh, tỉ như con nhím tinh, cây xuân, con ếch tinh, lộc bà bà, cũng tìm tới chúng nó. Nếu như có yêu cầu trợ giúp địa phương, cho chúng nó một chỗ an thân, liền Từ Linh hướng về Ngọc Đỉnh các một đường cực tốc bôn ba mà đi. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có bất kỳ dừng lại. Không cần cũng biết, liên minh chính đạo, thậm chí những kia đã từng đồng thời kề vai chiến đấu tông môn, cũng đều đã đưa hắn cúp truy nã bảng. Mắt không gặp tâm không phiền, ngược lại bọn họ lăn qua lộn lại. Cứ như vậy mấy câu nói, đơn giản là phản bội nhân tộc, phản bội chính đạo cái gì, hắn cũng đều nghe phiền. Từ Linh không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng đến ven đường dân chúng sinh hoạt, càng không muốn tạo thành tự dưng thương vong. Một ít tu sĩ thấy treo giải thưởng liền đỏ cả mắt, muốn bắt người đơn giản là uổng mạng thôi. Này đây, Từ Linh lại vẫn không biết trên lưng mình tàn sát 3000 tên chính đạo đệ tử bêu danh. Ngày này trải qua một nơi rất là náo nhiệt, lại có 10 vạn tên tu sĩ ở khí thế ngất trời lẫn nhau tử đấu. Từ Linh còn thấy được vài cái bóng người quen thuộc, đều là ở liên minh chính đạo gặp phải người. Nhìn kỹ, Từ Linh nhất thời nở nụ cười. Này dĩ nhiên là hồn điện tổng bộ. Nguyên lai liên minh chính đạo đã đánh tới nơi này, đồng thời đã đem kết giới mở ra. Hồn điện tổng bộ bại lộ đi ra, to lớn hùng vĩ bên trong mang theo âm trầm sắc điệu. Này có chút mâu thuẫn, nhưng lại đồng thời thành lập. Từ Linh nguyên bản không muốn quản việc không đâu, có thể đi xuống nhìn lướt qua. Đột nhiên sững sờ, hắn ở hồn điện tầng trong nhất, dĩ nhiên thấy được Trương Tiểu Dĩnh. Trương Tiểu Dĩnh thật sự là quá nhận người phiền. Từ Thiên Sát Cốc bắt đầu, liền lải nhải, sau đó trốn ra được. Còn trông mà thèm Từ Linh trong tay chiêu yêu phiên. Từ Linh xem như là một tốt hơn người nóng tính, nhưng vẫn là không nhịn được, liền một cước đưa nàng đạp vào hồn điện, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Vạn vạn không nghĩ tới, này hồn điện là liên minh chính đạo hiện nay tấn công đối tượng. Hồn điện thế lực tuy lớn, nhưng liên minh chính đạo càng to lớn hơn. Hơn nữa hồn điện đã mất đi ma đạo cái này tiếp viện, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bây giờ đã đánh tới quê nhà, Trương Tiểu Dĩnh một cách tự nhiên cũng là lập tức sẽ được cứu. Từ Linh nhất thời vui vẻ. Đây thật là ma xui quỷ khiến a. Không được, Trương Tiểu Dĩnh cái miệng ăn mắm ăn muối này, một khi bị liên minh chính đạo cứu ra ngoài, nhất định sẽ bá kéo cái không để yên. Trong tay ta nắm giữ chiêu yêu phiên truyện, không thể để cho bất luận người nào biết, càng không thể truyền tới yêu giới đi. Từ Linh trong mắt lóe lên, lập tức liền làm quyết định. Hô, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, xông vào hồn điện tầng trong nhất. Từ Linh, ngươi khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Bổn tiểu thư sau khi đi ra ngoài, bới ra da của ngươi, muốn mạng của ngươi, tay ngươi nắm chiêu yêu phiên truyện. Ta muốn huyên náo khắp thiên hạ đều biết, nhìn ngươi còn trốn đi đâu. Trương Tiểu Dĩnh một bên tự mắng, một bên ngóng nhìn liên minh chính đạo mau chóng đánh vào đến, đem chính mình cứu ra ngoài. Nàng thực sự chịu đủ lắm rồi. Hai tháng này tới nay, chính mình từ một cao cao tại thượng liên minh chính đạo hộ đường đường chủ, hai lần bị trở thành tù nhân, lần thứ nhất cũng vẫn có thể tiếp thu. Ở trên trời sát cốc, nàng cũng không có chịu đến không phải người đãi ngộ, trái lại ăn ở đều rất tốt. Cùng trong địa lao những lão nhân kia nhà so ra, nàng tháng ngày thoải mái hơn nhiều. Này có cái so sánh, nguyên bản khô khan vô vị sinh hoạt, cũng là trở nên nhiều chất lỏng nhiều mùi lên. Có thể lần thứ hai, Trương Tiểu Dĩnh thực sự không thể tiếp thu, bởi vì chính mình dĩ nhiên là bị Từ Linh tên khốn kiếp này một cước đạp tiến vào. Vừa nghĩ tới tấm kia hướng về phía chính mình mỉm cười mặt, Trương Tiểu Dĩnh liền hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Nàng vừa tiến vào hồn điện, liền dẫm lên cảm ứng trận pháp, bị bắt. Nửa tháng này thời gian, nàng chịu đến sỉ nhục, này đây trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả những thứ này, đều do Từ Linh, nếu như không phải Từ Linh, nàng làm sao sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Lúc này thân thể của nàng, tâm linh của nàng, đều nhận lấy khó có thể chữa trị vết thương. Nguyên bản nàng cho rằng, chính mình muốn cả đời đợi ở chỗ này, chết ở chỗ này, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Liên minh chính đạo tấn công vào, làm đến cấp tốc như thế, làm đến như vậy mãnh liệt, là phụ thân, nhất định là phụ thân nhận biết được vị trí của chính mình, mang đội tới cứu mình. Vừa nghĩ tới đó, Trương Tiểu Dĩnh liền kích động đến muốn rơi lệ. Trong lòng nàng đã nghĩ được rồi sau khi đi ra ngoài, muốn làm sao đối phó Từ Linh. Hô, đang lúc này, một bóng người xuất hiện, chính là tấm kia đáng ghét mặt, lúc này đang mang theo nụ cười, tràn ngập trêu tức mà nhìn mình. Dĩnh đường chủ, xem ra ngươi ở nơi này đãi ngộ cũng không tốt như thế nào a. Từ Linh che bịt mũi tử, cười ha hả nói, kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Trương Tiểu Dĩnh tấm kia tràn đầy ô uế khuôn mặt đều sắp muốn bóp méo, cắn răng nghiến lợi nói, Từ Linh, hay, hay a, ngươi còn có mặt mũi dám ở trước mặt của ta xuất hiện. Vừa vặn đi ngang qua, đi vào nhìn một cái, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta rất bất ngờ. Từ Linh cười nói, làm sao, ngươi ngóng trông ta chết? Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh, ngươi ngóng trông ta chết? Ta một mực không chết, ta không những không chết, còn muốn so với ngươi sống được càng lâu, có đúng không? Chỉ mong ngươi có thể thực hiện ý nghĩ này. Từ Linh cười cợt, liền đưa tay đưa ra ngoài, bao trùm ở Trương Tiểu Dĩnh trên trán. Hắn quyết định đem Trương Tiểu Dĩnh trong đầu liên quan với chính mình những ký ức ấy, tất cả đều xóa sạch sành sanh, nhất định phải xóa đến sạch sành sanh, không để lại dấu vết, không thể để cho bất luận người nào lại tìm kiếm đi ra. Lại như kiếp trước chơi máy vi tính, cắt bỏ thứ nào đó, vẫn còn có thể từ thu về đứng ở giữa lần nữa khôi phục. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Trương Tiểu Dĩnh lại đột nhiên bạo nộ rồi lên, cả người vặn vẹo, không cho Từ Linh chạm chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.